anh trông theo đó đây, nhưng sao chẳng thấy những dấu son còn tươi trên môi hồng em. Từ ngày em đi khi bao nhiêu khó khăn bên anh nhiều lắm, em nói em sẽ về đây khi mùa đông tàn. Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lòng chưa tan, anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc òa, anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo, anh nhớ em khi trăng vừa lên ban đêm dài hơn ban ngày. Những chiều tan phải đưa đón lối và nhớ mùa tuyết rơi. Anh chẳng muốn thêm về quá khứ nữa, cứ để đó đẹp và ngủ yên thôi. Chỉ là những tấm hình, khói thuốc, chai rượu cạn dần và 2 giờ đêm trôi. Cất xa đâu, tim em bao la, mặc kệ đời chờ người ta. Cho đi bao nhiêu, nhận về khói sương thật nhiều. Nơi đây bao xa, để tìm lại mình ngày qua. Lại mưa sẽ trở về. Give me your heart, give me your love. Bên anh sao thật dài, còn em đang đi đâu miệt mài. Give me your heart, give me your love. Mùa đông thương anh ôm mệt nhoài, vì em đi đâu anh chờ hoài. Sao không như lời em nói, khi hơi ấm đang đầy vơi à, ngày dài quá. Anh chưa bao giờ đi hết con đường trắng mưa buồn rơi. Anh cho đi những điều mãi mãi, anh đổi lấy những thằn phai này. Còn gì đâu mà buông xuôi hy vọng tan úa bên mùa đông vô tình trôi. Yeah.